bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 98, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự không có chút tiến triển nào, Kỳ Diên càng ngày càng nghiêm nghị lạnh lùng, không còn nở nụ cười nữa. Hắn cầm lấy bản đồ Đại Thịnh và Yên Quốc, cả ngày vùi đầu vào sổ sách tin tức từ chiến trường truyền về Tuyên Thành, luôn cách nhau vài ngày. Mỗi lần nhìn thấy tin tức thất bại liên tiếp trong thư, Ôn Hạ luôn tự an ủi mình rằng đây là tin tức của mấy ngày trước rồi, Bắc Địa hôm nay nhất định sẽ có tin thắng trận. Đáng tiếc mỗi lần nhận được thư đều không có tin tức gì tốt. Lý Giao Nguyệt nhíu chặt mày, giống như Ôn Hạ, nàng rất lo lắng về chiến sự hiện nay. Nếu Yên Quốc đánh hạ Ô Lô, sau này Ngân Khánh cũng là lãnh thổ của bọn họ, vậy Yên Quốc chính là quốc gia lớn nhất, mấy chục năm sau sẽ quay đầu đánh Đại Thịnh sao? Ôn Hạ ngồi trong thư phòng, nhìn lá thư báo tin thất trận, mày liễu nhíu chặt, trong mắt phượng ngưng tụ một vùng u sầu. Kỳ Diên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cam tâm làm tội nhân thiên cổ. Nhưng thực lực của Đại Thịnh hiện nay lại không địch nổi Yên Quốc. Nếu như trước khi giao chiến với Ô Lô, quốc lực Đại Thịnh còn dồi dào, Yên Quốc không dám manh động. Hiện tại Hoắc Chỉ Chu đã chọn đúng thời điểm để khai chiến. Nàng mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày chỉ ăn vài miếng thức ăn đã buông đũa. Lý Giao Nguyệt khuyên nhủ, muội lo lắng cho Hoàng thượng cũng không thể không ăn cơm, ăn thêm chút nữa đi. Ta không chỉ lo lắng cho Hoàng thượng, Ôn Hạ lắc đầu, nhìn Lý Giao Nguyệt có chút muốn nói lại thôi. Hoàng thượng viết thư khuyên muội hồi kinh, hắn sợ muội lại gặp chuyện không may. Hạ hạ, chúng ta hồi kinh đi thôi. Ôn Hạ suy nghĩ rồi lắc đầu. Nguyệt Nguyệt, ta phái người hộ tống tỷ hồi kinh đi. Nhìn Lý Giao Nguyệt, Ôn Hạ cảm thấy áy náy trong lòng. Lý Giao Nguyệt ở Bắc Địa bầu bạn với nàng đã gần một năm rồi. Ôn Hạ không nỡ làm lỡ nàng. Đều là ta làm lỡ tỷ. Nói gì mà làm lỡ. Cả đời này ta chỉ gả cho đại ca muội. Dù sao đại ca muội cũng không có ý với ta. Ta cũng không vừa mắt ai khác. Ta hồi kinh chỉ sợ lại bị người nhà lải nhải thôi. Thà như vậy ta còn thích ở bên cạnh muội hơn. Lý Giao Nguyệt vừa nói vừa giúp nàng thu dọn văn thư trên bàn. Ôn Hạ cảm động trong lòng. Đợi chúng ta đánh thắng trận rồi hồi kinh, ta nhất định sẽ tác hợp tỷ và đại ca ta thật tốt. Hai người nhìn nhau cười, trong bầu không khí nghiêm nghị của chiến sự hiếm khi có được một chút vui vẻ. Thời gian ngày ngày trôi qua, chiến trường không có tin chiến thắng truyền về. Kỳ Diên nói với nàng trong thư bảo nàng đừng lo lắng, hắn tự có kế sách. Ôn Tư Lập nhận được thư Ôn Hạ gửi đến, trong thư nói rõ mọi điều về tình hình do thám tử Yên Quốc điều tra được. Trong thư có viết, Hoàng đế Yên Quốc là người biết trọng dụng người tài, dùng ân uy song toàn, tinh thông binh pháp. Yên Quốc bây giờ đã không còn là tiểu quốc phải nhìn sắc mặt người khác như trước nữa, quốc thế đang cực kỳ cường thịnh. Chớp mắt, Ôn Hạ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, nhất thời ngẩn người. Tấu chương của các huyện do quận thủ Thường Thiện Trị đưa tới vẫn còn đang chờ nàng xem xét. Ôn Hạ ngồi ngay ngắn trước án thư, cứ thế xem cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc Lý Giao Nguyệt vào trong, Hương Sa đang canh giữ ở cửa vẻ mặt đầy lo lắng. Lý Giao Nguyệt hỏi, Hạ Hạ vẫn còn đang bận sao? Hoàng hậu nương nương đã ngồi trước án thư hai canh giờ rồi, lúc này xem mệt quá nên ngủ thiếp đi, nô tỳ không nỡ đánh thức nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Giao Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên, Ôn Hạ gục trên bàn, tóc mai hơi rối, nhắm mắt ngủ, tiếng hít thở mang theo chút nặng nề của sự mệt mỏi. Lý Giao Nguyệt sức lực lớn, không cần chứ văn tới, nàng cúi người bế ngang Ôn Hạ về phòng ngủ. Tiếng động cực kỳ nhỏ vẫn đánh thức Ôn Hạ, một đôi mắt đẹp trong veo mang theo vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm Lý Giao Nguyệt. Ta ngủ thiếp đi mất rồi, Nguyệt Nguyệt tỉ mau thả ta xuống. Ôn Hạ lo lắng Lý Giao Nguyệt không bế nổi nàng, muội nên nghỉ ngơi rồi. Lý Giao Nguyệt đặt Ôn Hạ lên giường, gọi Bạch Khấu và Hương Sa đến hầu hạ nàng rửa mặt. Ôn Hạ không tranh cãi với họ, dù sao thì công việc cũng đã xử lý xong. Kỳ thực hiện tại nàng cũng không cần phải ở lại biên quan này nữa. Việc an trí sau chiến tranh ở Đàm Thành Quan đã sớm đâu vào đấy. Bá tánh đã trở lại cuộc sống bình thường. Nàng ở lại đến hôm nay, có lẽ chỉ là vì những bức thư mỗi ngày kia thôi. Thư của Kỳ Diên mỗi ngày. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ viết trong thư về những điều mình thấy, những việc mình trải qua mỗi ngày. Sau đó, bọn họ viết cho nhau về thời tiết, là mưa xuân như tơ, gió nhẹ như lan, là lá thu rơi rụng, tuyết đông trong veo. Ôn Hạ không biết từ lúc nào đã quen với thư của Kỳ Diên. Nàng nhớ tới Du Dao đã nói với nàng trong thư, rằng chia sẻ chính là yêu, là lãng mạn, là quan tâm. Nàng không hiểu, nàng chẳng qua chỉ là muốn viết những điều mình thấy vào trong thư mà thôi. Nhưng hơn một tháng trước khi biết Kỳ Diên sắp trở về, nàng quả thực rất vui, chuẩn bị trang hoàng lại phủ đệ, để hắn đón một cái Tết Nguyên Tiêu thật vui vẻ. Mà giờ đây biết hắn kiên quyết chấn giữ bên ngoài Ngân Khánh, nàng sẽ lo lắng, thậm chí muốn làm gì đó cho trận chiến này. Các nha hoàn hầu hạ nàng ngủ, nhưng Ôn Hạ lại không ngủ được. Bên gối, Lý Giao Nguyệt đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều, Ôn Hạ trở mình, thật lâu sau mới ngủ được. Nàng lại mơ thấy Kỳ Diên trong mơ, Kỳ Diên đầy người máu, nàng hét lớn một tiếng, đừng, rồi tỉnh dậy từ cơn ác mộng này. Hạ Hạ, Lý Giao Nguyệt vội vàng ngồi dậy vỗ lưng Ôn Hạ. Ôn Hạ ôm N, G, Ự, C thở hổn hển, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Ta mơ thấy hắn, muội mơ thấy hắn thua trận sao? Ánh mắt Ôn Hạ chứa đầy sợ hãi. Ta mơ thấy Yên Đế Dương Cung B, á, N tên, mũi tên đó. Mũi tên đó xuyên qua N, G, Ự, C Kỳ Diên. Sắc mặt Ôn Hạ trắng bệch, nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ lại được. Lý Giao Nguyệt nói những lời an ủi, bảo nàng đừng lo lắng như vậy. Ôn Hạ cuối cùng cũng không giấu giếm nữa. Nguyệt Nguyệt, ta luôn cảm thấy lần này không giống trước. Nàng không nói rõ được cảm giác trong lòng, chỉ mong tất cả đều là ảo giác. Kể từ khi chiến sự xảy ra, Yên Đế vẫn luôn ở Đông Đô khống chế mọi việc ở biên quan. Ô Lô từng bước bị hắn chiếm lấy, Ngân Khánh thì hắn cứ thủ vững không đánh. Ta lo hắn sẽ chọn thời cơ chủ động tấn công Bắc Địa. Lý Giao Nguyệt lắc đầu nói sẽ không đâu, Yên Quốc không có sức lực để đánh hai nước cùng lúc, nàng trêu chọc. Muội cũng hiểu Yên Đế, Ôn Hạ nói, có lẽ cũng hiểu đôi chút, ta từng suýt nữa đã đồng ý gả cho hắn. Lý Giao Nguyệt ngạc nhiên đến ngây người, Ôn Hạ kể với nàng về chuyện cũ ngắn ngủi kia, trong lòng chỉ còn lại áy náy. Những ngày này ta đang nghĩ, nếu ta tự mình đi cầu xin hắn, liệu hắn có tha cho Ngân Khánh hay không? Muội đừng có ngốc, Lý Giao Nguyệt nói, hoàng đế lòng dạ khó đoán, muội có thể đoán được sao? Con người này đã thay đổi từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đương nhiên cũng là điều Ôn Hạ lo lắng. Những ngày qua nàng vẫn luôn do dự, muốn tự mình đi cầu kiến Hoắc Chỉ Chu, để hắn tha cho Ngân Khánh. Nhưng nàng lại nghĩ, làm vậy là nàng có lỗi với Đại Thịnh. Dù sao hiện tại nàng vẫn là hoàng hậu, làm vậy Kỳ Diên cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nàng căn bản không nghĩ tới điều kiện của Hoắc Chỉ Chu. Chẳng lẽ hắn đưa ra điều kiện gì nàng cũng sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không rồi. Hắn đã hại C, H, E, T cha nàng. Ôn Hạ dần tỉnh táo lại, cũng không còn rối rắm chuyện này nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Xuân về, cỏ cây đờ, ớ, em mờ trồi nảy lộc. Đất trời cuối cùng cũng có một mảnh sinh cơ bừng bừng. Đầu tháng 3, Ôn Hạ cuối cùng cũng nhận được thư của Kỳ Diên. Trong thư toàn là tin tốt. Kỳ Diên từ phía đông bao vây nam quan của Yên Quốc, chia ba mặt tấn công các cửa ải trọng yếu biên giới Yên Quốc, dẫn quân Yên phân tán binh lực. Quân Thịnh dưới sự chỉ huy của Kỳ Diên đã công phá Ngân Khánh. Hiện tại hai quân đang giao chiến kịch liệt. Trận này là do Hoắc Chỉ Chu đích thân dẫn quân. Ôn Hạ vừa lo lắng vừa mong chờ. Nhưng hai ngày sau lại nhận được tin chiến thắng. Quân ta công phá Ngân Khánh, Liều C, H, E, T chiến đấu với quân Yên, đã chiếm lại được nửa thành. Lý Giao Nguyệt thấy Ôn Hạ mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi. Rốt cuộc là tin tốt hay tin xấu vậy? Là tin tốt, quân Thịnh đã đánh tới Nhai Bi Hương, xây dựng phòng tuyến từ đó, đẩy lui quân Yên ra khỏi phòng tuyến. Ôn Hạ và Lý Giao Nguyệt đều kích động đến đỏ hoe mắt. Ba tháng lo lắng thấp thỏm, hai người ăn ngủ không yên, chẳng phải chính là chờ đợi ngày này sao? Ngoài tin chiến thắng, Kỳ Diên còn viết trong thư rằng Ôn Hạ không cần phải ở lại vùng đất biên ải lạnh lẽo này nữa, đã lệnh cho Ôn Tư Lập đích thân tới đón nàng hồi kinh. Kỳ Diên đã quyết tâm, đại ca phải rời khỏi chính sự ở kinh thành, lặn lội đường xa tới Tuyên Thành. Ôn Hạ vốn không muốn làm phiền hắn, giờ phút này dù vẫn còn lo lắng cho chiến sự ở Ngân Khánh, cũng chỉ có thể đồng ý với Kỳ Diên hồi kinh trước. Nàng không muốn trở thành nỗi lo lắng của Kỳ Diên. Nàng mài mực viết thư trả lời Kỳ Diên. Ôn Lư Lập cũng đến Tuyên Thành vào ngày hôm sau. Đầu xuân đất trời như mới, hoa nở rực rỡ trong sân, cảnh sắc xanh tươi, hương thơm ngào ngạt. Ôn Tư Lập bước vào sân phủ nha, 2 năm làm tể tướng đã tôi luyện hắn thêm phần thông tuệ trầm ổn, gương mặt cứng rắn nghiêm nghị, mãi đến khi nhìn thấy Ôn Hạ mới dịu lại. Đã lâu không gặp, trong mắt hắn chỉ có sự cảm động của một người anh, người cha. Ôn Hạ vui mừng gọi, đại ca. Ôn Tư Lập không câu nệ lễ tiết, sau khi hành lễ quân thần xong liền ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, trong mắt chỉ có thương xót. Một năm nay muội chịu khổ rồi. Ôn Hạ lắc đầu, muội không sao, ngược lại là Nguyệt Nguyệt đã chịu khổ cùng muội ở biên quan, tỷ ấy với muội tình như tỷ muội, thay muội chịu lạnh, giúp muội làm việc, muội chẳng có gì để báo đáp tỷ ấy cả. Lý Giao Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn hai huynh muội đoàn tụ, lại nghe thấy Ôn Hạ nói vậy, liền giả vờ thoải mái liếc xéo Ôn Tư Lập một cái, nhưng lại lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hắn. Ôn Tư Lập nhìn sâu vào Lý Giao Nguyệt, ấn tượng ban đầu dường như cũng khác với hiện tại. Đa tạ quận chúa, sau khi hồi kinh, Ôn gia nhất định sẽ đích thân đến phủ tạ ơn. Ôn Tư Lập đi thẳng vào vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đã cai quản Đam Thành quan sau chiến tranh rất tốt, hoàng thượng lo lắng Yên Đế sẽ mượn chuyện của muội mà gây sự. Hiện giờ Bắc Địa đã không còn an toàn, mẫu thân và sơ nhi đã vào kinh đô, muội cũng nên nghe theo ý của hoàng thượng, cùng ta hồi kinh trước. Ôn Hạ gật đầu, để đại ca đích thân chạy tới một chuyến, Hạ Hạ thật hổ thẹn. Không sao, Hạ Hạ của ta đã trưởng thành rồi. Ôn Tư Lập nhìn nàng, mỉm cười. Ôn Hạ 19 tuổi, càng thêm xinh đẹp động lòng người, dưới hàng lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp dịu dàng chứa đựng cả non sông gấm vóc, không còn là dáng vẻ con gái nhỏ yếu đuối ngày xưa. Cử chỉ đều là vẻ đẹp đoan trang khuynh quốc khuynh thành. Sơn hà tan vỡ, dân sinh điêu tàn, quốc thái dân an, rực rỡ như sông ngân, đều đủ để thay đổi tâm cảnh và dung mạo nàng hiện tại. Ôn Tư Lập nói, hoàng thượng đã công phá 3 trọng trấn của Yên quốc, kiểm soát khu vực nguồn nước quan trọng ở Nam Châu của Yên quốc, Yên đế sẽ phải kiềm chế, giờ muội có thể yên tâm rồi. Ôn Hạ mỉm cười gật đầu, sai Bạch Khấu bọn họ đi chuẩn bị bữa tối. Ôn Tư Lập quyết định sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi Tuyên Thành, không biết tin tức từ miệng nha dịch nào truyền ra, khiến bách tính trong thành đều xếp hàng bên ngoài phủ nha, xách theo rau dưa và gà vịt nhà mình, nhất định phải tặng cho Ôn Hạ. Bên ngoài phủ nha có Ôn gia quân canh giữ, Ôn Hạ ra ngoài tạ ơn bách tính, bọn họ đều nói. Hoàng hậu nương nương lên đường bình an, hoàng hậu nương nương trường thọ 100 tuổi. Ôn Hạ cảm động trong lòng. Vạt áo dài lướt qua dính đầy bụi bặm, nhưng chúng lại chẳng hề dơ bẩn, giống như những đám mây điểm xuyết. Trở về phòng, Ôn Hạ không buồn ngủ, thay một bộ váy dài mỏng manh, thừa dịp ánh trăng, thong thả bước ra sân. Tay áo mềm mại bay theo gió, eo thon mềm mại, uyển chuyển di động, dưới ánh trăng vẽ nên một bóng hình tuyệt đẹp. Lý Giao Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn cảnh tượng này hồi lâu ngẩn ngơ, ngồi trên ghế do Hương Sa mang tới. Thậm chí không dám chớp mắt. Từ trước đến nay, mỗi khi hậu cung có yến tiệc, nàng ta luôn thích nhảy múa theo tiếng đàn của Vương Oánh, nhưng điệu múa của nàng ta lại giống như tạp kỹ, nào có được như bóng dáng Ôn Hạ trước mắt khiến người ta khó quên. Cả sân thơm ngát, bóng dáng xinh đẹp dưới ánh trăng như tiên nữ giáng trần. Điệu múa của Ôn Hạ không hề dung tục, không hề lấy lòng, giống như một con chim công sống động đang vui vẻ xòe cánh. Sao ta chưa từng thấy Hạ Hạ biết nhảy múa? Lý Giao Nguyệt kinh ngạc hỏi Hương Sa. Hương Sa nhìn bóng dáng nữ tử trong sân cũng chìm đắm trong sự ngẩn ngơ, mỉm cười đáp. Nương nương từ nhỏ đã biết nhảy múa, khi đó người không vui, nhìn thấy đứa trẻ tới phủ nhảy múa, rất thích điệu múa đó, liền giữ đứa trẻ lại để học. Ôn Hạ 9 tuổi mỗi ngày đều bầu bạn với vũ đạo, với tiếng đàn, giấu hết mọi điều không vui vào trong những điệu múa đó. Sau đó, nương nương vào cung, liền không nhảy múa nữa, nói thân là hoàng hậu nên đoan trang thận trọng. Hương Sa vô cùng tiếc nuối trong mắt, Ôn Hạ đã lâu không nhảy múa, động tác xòe cánh cuối cùng chưa kịp thu lại, thân thể loạng choạng một cái, bị Lý Giao Nguyệt chạy tới đỡ lấy. Đêm trăng hoa, hương thơm thoang thoảng, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, Ôn Hạ thở nhẹ, mỉm cười hỏi Lý Giao Nguyệt. Vừa rồi có chỗ nào chưa được không? Ta đã lâu không nhảy, đều bị lụt nghề rồi. nào có chỗ nào chưa được, quả thực là tiên nữ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ khẽ mỉm cười. A, không chịu nổi, muội đừng cười với ta như vậy. Lý Giao Nguyệt bế Ôn Hạ kiểu công chúa, ôm ngang nàng trở về phòng. Ta không muốn thích tên đại ca lạnh lùng kia nữa, ta thích nữ tử cũng không tệ, mau trở về để ta hôn một cái. Ôn Hạ và Hương Sa, Bạch Khấu đều bị chọc cười. Đêm nay, nàng mệt mỏi nhưng trọn vẹn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Ôn Tư Lập đã chuẩn bị xong đội ngũ hồi kinh, Ôn Hạ cũng thu dọn ổn thỏa, đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng. Một đoàn người đang định lên xe ngựa, bên ngoài phủ nha truyền đến tin cấp báo từ Bắc Địa, trực tiếp đưa đến tay Ôn Tư Lập vị tả tướng. Ôn Tư Lập mở thư ra xem, lông mày càng lúc càng cau lại. Đại ca, Ôn Hạ lo lắng hỏi, trong mật hàm nói gì? Hoàng thượng trúng kế gặp nạn. Ôn Tư Lập đưa thư cho Ôn Hạ. Ôn Hạ đọc từng dòng chữ, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy. Kỳ Diên chiếm được Nhai Bi Hương liền chọn địa thế có lợi để bày trận, dụ quân Yên vào trận, đánh tan địch quân. Quân Yên rút lui trăm dặm, quân Thịnh tấn công lần thứ hai lại bị phục kích, bốn phương tám hướng đều là mai phục, quân Thịnh trúng kế. Đây là kế dẫn quân vào trong mà Hoắc Chỉ Chu trả lại cho Kỳ Diên. Mà trên bầu trời, chim ưng đen trao liệng trên quân Thịnh, tám vạn tinh binh toàn quân bị diệt, Kỳ Diên cũng biến mất trong ngân khánh nhỏ bé này, cách Trương.